Hoàng hôn trong cơn mưa. Chương 23, tụ họp có vẻ đầy đủ. Góc truyện audio.com. Từ hôm gặp Phùng Vũ Hạ đã là chuyện 2 ngày trước. Hôm nay trở đi vẫn chưa phải là kỳ nghỉ hè chính thức nhưng cũng không cần đến trường nữa. Cho nên đám bạn học viên ai ai cũng nháo nhào lập kế hoạch đi chơi. Đi du lịch, chỉ riêng Nhược Vũ muốn tự nhốt mình trong nhà. Vừa sáng sớm mở mắt, Nhược Vũ bộ dạng vừa đi vừa ngáp từng bước xuống cầu thang. Thói quen của Nhược Vũ là tới phòng bếp trước để rót đầy một ly nước lọc. Vừa tốt cho tinh thần cũng tốt cho sức khỏe. Ấy vậy mà trước mắt chưa tới được phòng bếp đã thấy một đám người gương mặt thân quen ngồi nói chuyện vui vẻ ở phòng khách. Nhược Vũ cũng bừng tỉnh giấc đứng đó mà ngây người. Chị, Nhược Trình Chanh là người đầu tiên thấy Nhược Vũ bởi vì nơi nào có Nhược Vũ liền bị cậu đánh hơi biết được. Quá yêu đến cuồng. A ha ha, chào buổi sáng. Nhược Vũ đưa bàn tay lên vẫy vẫy. Nụ cười méo mó nhìn đám nam nữ xinh đẹp nói chuyện vui vẻ kia lại làm ngơ đi tiếp vào phòng bếp. Lúc trở ra lại bị mấy người lôi kéo. Bộ đồ ngủ còn chưa thay ra. Chiếc áo rộng xộc xệch hết cả lên. Một vẻ quyến rũ khó cưỡng. Có chuyện gì? Nhược Vũ ngã người vào ghế sofa. Miệng kề ly nhướng mày hỏi. Chúng tớ định ra ngoài chơi. Cậu đi cùng nhé Vũ. Lộ Khiết ngồi sát bên Nhược Vũ nắm lấy tay cô gấp gáp rủ rê. Không, tớ muốn ở nhà nghỉ ngơi. Ra ngoài làm gì chứ? Nói gì thì nói. Nhược Vũ còn chưa quên chuyện hồi tháng trước đâu. Mặc dù đã không còn ghét Lộ Khiết nữa rồi nhưng mà vẫn có ít nhiều thành kiến với cô ấy. Ra ngoài với đám người này lần nữa. Có chết cũng không đi. Ơ kìa, đi đi Vũ. Chúng ta ra biển. Lộ Khiết hai mắt sáng bừng nhìn chằm chằm khiến Nhược Vũ có chút ngại. Không là không. Chúc các người đi chơi vui vẻ. Nhược Vũ tháo tay Lộ Khiết ra nhẹ nhàng nói. Đứng lên tiêu xoái bước đến cầu thang. Còn chưa đi được bao nhiêu đã bị Phùng Vũ Hạ kêu lên. Lát nữa chúng tớ sẽ kêu cậu. Nghỉ ngơi đi. Chút nữa xuất phát. Thật cứng đầu. Nhược Vũ xoa xoa trán bước tiếp cũng không từ chối. Mà lời nói này cũng là chấp nhận. Đám người Nhược Trình Chanh vui vẻ bàn tiếp kế hoạch. Trên phòng Nhược Vũ không vội soạn đồ mà ngồi lẳng lặng trên bệ cửa sổ ngắm nhìn bầu trời. Lưng dựa gối, tay cầm ly nước ấm. Một khoảnh khắc bình yên đến lạ thường. Những lúc này thật hiếm hoi với Nhược Vũ. Cứ như thế này mãi được không? Nửa tiếng sau Nhược Vũ bị tiếng gõ cửa đánh thức khỏi dòng suy nghĩ mê man kia. Chị, chuẩn bị đi thôi. Chị không đi. Nhược Vũ đau đầu nhìn cánh cửa kia. Bọn họ bị úng não à mà cứ rủ mãi thế. Nghe thấy thế Nhược Trình Chanh bước mạnh vào trong không để Nhược Vũ phản ứng liền từ phòng trang phục của cô lấy ra mấy chiếc quần áo đưa vào tay cô. Bắt nhận lấy. Nhược Vũ ngơ ngác mở to mắt như không tin nhìn cậu. Em đùa chị à Nhược Trình Chanh. Cậu em này của cô hình như càng ngày càng to gan nhỉ. Sao không leo lên đầu cô mà ngồi luôn đi? Chị, đi một lần thôi. Đi mà. Lèo nhèo bên tai Nhược Vũ khiến cô có chút thích ứng chậm chạp đứng dậy khỏi mấy chiếc gối mềm mại kia. Đi vào phòng vệ sinh thay trang phục. Nhược Trình Chanh cũng thật biết chọn đồ đi. Áo quần khá vừa ý Nhược Vũ cũng không làm Nhược Vũ thêm khó chịu. Đi ngang phòng trang phục lấy thêm phần áo tắm. Bỏ vào chiếc ba lô không để cho Nhược Trình Chanh thấy. Dặm thêm chút lớp trang điểm nhẹ miễn cưỡng theo Nhược Trình Chanh đi xuống. Các người thật sự rất cứng đầu. Nhược Vũ lấy đôi giày mang vào nhìn nói. Thở dài. Thế là mất một ngày nghỉ dưỡng. Nhìn xung quanh thấy ngoài Lộ Khiết, Phùng Vũ Hạ, Nhược Trình Chanh còn có Mạc Long Vĩ và hai ba người khác Nhược Vũ cũng không thèm để ý nữa mà bước thẳng ra ngoài. Đeo kính râm lên không chờ đám người kia mà bước lên xe đã chờ từ trước. Bọn họ cũng không thái độ gì mà nhanh chóng lên xe tiếp theo không để Nhược Vũ chờ lâu. Xe của Nhược Vũ còn có Nhược Trình Chanh và Phùng Vũ Hạ. Phùng Vũ Hạ ngồi ở chiếc ghế phụ, còn chị em Nhược Gia ngồi phía sau. Nhược Vũ từ lúc lên xe sớm đã chìm vào giấc ngủ. Hai người kia cũng biết mà không nói chuyện quá lớn. Bốn người kia chia làm hai xe nối nhau. Mạc Long Vĩ và Lộ Khiết còn lại là hai người mà Nhược Vũ không rõ tên. Tất cả trừ Nhược Vũ đều háo hức một lòng tới biển. Chuyện này của mình xuất bản đã gần một tháng. Tương tác hơn 40 bạn đọc nhưng lượng vote vô cùng thấp. Tỷ lệ 40 bạn đọc nhưng 3 vote. Thật sự mình thấy khá stress. Tiến độ truyện cực kỳ nhanh. Mình đã cập nhật 30 chương truyện rồi. Mỗi ngày sẽ update một chương, có khi hai chương, nhưng việc kém vote cứ kéo dài, mình không đủ khả năng để đăng tiếp nữa. Mặc dù mình biết rõ có một số bạn đọc rất ưu tú, rất đáng yêu luôn, đọc truyện vô cùng chào đón nó, nên mình vô cùng xin lỗi đến các bạn. Khi nào truyện có tương tác khá hơn mình sẽ tiếp tục đăng tải. Cách chương.